Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, người hữu duyên miễn phí đưa. Cầu phiếu đề cử. Tiếng trống truyền đến. Thứ năm đường phố đám lái buôn lập tức từng cái nhìn lại. Tại cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng hơn nữa còn có gầy dựng lúc đánh tiếng trống. Bọn hắn không hiểu. Cái này đêm hôm khuya khoát ai không có việc gì gầy dựng a? Có phải hay không ngốc? Đông đông đông. Vượng tài bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến. Tiếng trống thanh thế to lớn. Thậm chí đã có người đi tới. Vượng tài tại gõ lớn tiếng chút. Đường tiếu hô nói. Vượng tài ra sức hơn. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Bản điếm hôm nay chính thức gầy dựng. Cần áo giáp bằng hữu chú ý. Nơi này tuyệt đối giá thấp nhất. Giá thấp nhất. Người hữu duyên miễn phí đưa a. Đường tiếu dắt cuống họng kêu to. Trước mấy câu cơ hồ không ai lưu ý. Nhưng câu nói kế tiếp lại bị người nghe được trong lỗ tai. Miễn phí đưa. Thật hay giả. Căn cứ lòng hiếu kỳ rất nhiều người vây quanh. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bảng hiệu thời điểm sắc mặt tối đen. Cái quỷ gì? Cửa hàng này gọi. Thích tới hay không? Chỉ nghe nói làm ăn hy vọng nhiều người. Làm sao cửa hàng này không chiêu lãm khách nhân a? Vây người càng ngày càng nhiều. Từ 10 cái đến mười mấy cái lại đến hơn 100 cái. Lão bản kia, người nói miễn phí đưa có phải thật vậy hay không? Một chuyện tốt người ôm cánh tay hỏi. Hắn nhưng không tin trên trời sẽ rớt đĩa bánh. Liền đúng vậy a, người ngược lại là nói chuyện a. Có phải hay không miễn phí đưa? Người phía dưới lập tức ồn ào. Nói chuyện a, tựa như lời nói ta để vợ ta mang theo hài tử đến. Một người lĩnh một kiện. Luôn có những cái kia yêu dính tiện nghi. Liền là. Chấm ngoặc kép. Còn có người ứng hòa. Mọi người yên lặng một chút. Bản điếm hôm nay gầy dựng nhận được các vị bằng hữu cổ động. Vạn phần cảm tạ. Nhưng ta cửa hàng này có một quy củ. Chỉ ở buổi tối khai môn. Mỗi ngày chỉ tiếp đợi một vị khách nhân. Vị khách nhân này nếu có duyên liền có thể miễn phí thu hoạch được một bộ áo giáp. Đường tiếu đứng. Tại cửa ra vào lớn tiếng nói. Người phía dưới mộng. Đây là mở tiệm sao? Mỗi ngày chỉ tiếp đợi một vị khách nhân. Không vì kiếm tiền sao? Kia cái gì mới là người hữu duyên? Có người hỏi. Hỏi thật hay. Đường tiếu dừng một chút câu đủ phía dưới người khẩu vị. Đầu tiên. Chỉ là cần một bộ áo giáp người địa phương. Tại người liền là cần thường xuyên chiến đấu. Đường tiếu nói ra điều kiện. Đây chẳng qua là đang cho ra bán cơ giáp làm chuẩn bị mà thôi. Người phía dưới nghe xong lập tức có mấy cái đứng dậy. Những người này đều là cao lớn vạm vỡ. Từng cái trên thân không ít mặt sẹo. Những người này đều xử lý lấy một loại đặc thù ngành nghề. Cái kia chính là lôi đài đấu. Nơi có người liền sẽ có tội ác liền sẽ có hy sinh. Liền sẽ có chính trị liền sẽ có bất công. Mà những lôi đài này đấu người liền là sống tại trên mũi đao người. Cái gọi là lôi đài đấu không lại là cho những người giàu có kia. Quý tộc tiểu thư bọn công tử tìm niềm vui. Tại Hắc Ám Công Quốc ngoại trừ 6 đại khu cùng trung tâm phòng đấu giá bên ngoài còn có rất nhiều. Chỗ khác biệt nơi trốn. Mà lôi đài khu chính là một cái trong số đó. Lôi đài khu mỗi ngày đều có lôi đài thi đấu. Mà những hán tử này liền là lôi đài thi đấu tuyển thủ. Mỗi ngày đều có quý tộc tiểu thư thiếu gia đến xem so tài. Bọn hắn sẽ đặt tiền. Sẽ ép cái nào đó tuyển thủ. Mà những này tuyển thủ mỗi đánh thắng một trận liền cũng tìm được nhất định thù lao. Trên lôi đài sinh tử từ mệnh căn bản không phải giả đánh nhau. Vì vậy những cái kia tiểu thư các thiếu gia mới có thể thích xem. Mà đường tiếu nói ra hai điều kiện những lôi đài này tuyển thủ vừa vặn phù hợp. Mấy cái bàng đại eo thô hán tử giữ cửa cho chặn lại. Nguyên bảo quét xuống. Đẳng cấp đều không cao đều là cấp 1 chiến sĩ. Lão bản ngươi nhìn ta được hay không? 4-5 cái hán tử mồm 5 miệng 10 la hét. Đám người phía dưới không có tán. Đều chờ đợi nhìn đường tiếu đến cùng phải hay không miễn phí đưa. 5 cái hán tử có 4 cái chặn cửa. Mồm 5 miệng 10 ồn áo. Vị thứ 5 bị chen ở phía sau. Lão bản, ta nhưng là mỗi ngày đều đánh nhau. Người nhìn ta có hay không duyên phận. Một cái hán tử nước bọt đều phun đến Đường Tiếu trên mặt. Khá lắm, mấy người này có phải hay không nghèo đến điên rồi. Một bộ cấp một áo giáp mới 1 ngân tệ mà thôi. Bị chen ở phía sau ra hỏa còn mặc một thân cũ nát áo giáp. Rất nhiều nơi đã nát. Cả khuôn mặt đều sưng lên. Xem ra giống là vừa vặn chiến đấu xong. Hắn đứng tại mấy cái hán tử sau lưng. So với mấy cái hán tử thân hình của hắn có chút đơn bạc. Cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn xem Đường Tiếu. Đường Tiếu đưa tay đẩy ra mấy cái hán tử, ngươi tiến đến. Người kia sững sờ chỉ mình, đối liền. Là ngươi. Đường Tiếu nói xong đi vào cửa hàng. Còn lại 4 cái hán tử sững sờ. Biết mình không đùa. Từng cái lập tức đi ra. Các loại Đường Tiếu cùng người kia đi vào cửa hàng Vượng Tài trực tiếp đóng cửa lại đi vào. Đã nói xong chỉ tiếp đợi một vị khách nhân. Nhân tuyển đã có còn mở môn làm gì. Bên ngoài vây người xem xét đóng cửa tất cả giải tán. Ngồi đi. Đường Tiếu đem người kia lui qua trên ghế salon. Cái kia. Lão bản kia ta gọi Carter. Người nói miễn phí đưa áo giáp có phải thật vậy hay không? Nói xong Carter nhìn một chút trên thân tàn phá không chịu nổi áo giáp. Đương nhiên là thật. Bất quá ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đường Tiếu cười nói. Ngài hỏi cái gì ta nói cái gì. Chỉ cần có thể cho ta một bộ áo giáp. Carter trả lời ngay. Ngữ khí có chút kích động. Trên thân bộ giáp này là thật không thể tại xuyên qua. Ngươi là làm cái gì? Ta là lôi đài đấu tuyển thủ. Carter trả lời ngay. Lôi đài đấu tuyển thủ. Đường Tiếu có chút không rõ. Một bên Vượng Tài lập tức ở Đường Tiếu bên tai giải thích cho hắn. Mấy ngày nay Vượng Tài cũng không có nhàn rỗi, một mực đang nghe ngóng Hắc Ám Công Quốc bên trong sự tình. Đường Tiếu nghe xong gật gật đầu. Đúng là mẹ nó trời chúc ta vậy. Lôi đài đấu tuyển thủ cần mỗi ngày võ đài. Với lại rất nhiều người nhìn, nếu là hắn mua cơ giáp tại đi võ đài, đến lúc đó cơ giáp liền sẽ nhất chiến thành danh. Lúc đầu Đường Tiếu nghĩ đến tìm một chút thường xuyên chiến đấu. Không nghĩ tới tại Hắc Ám Công Quốc còn có dạng này nghề nghiệp tồn tại. Cái này hoàn toàn là mình cơ giáp thành danh bàn đạp. Khá lắm, lão thiên đều đang giúp mình. Đơn giản giới thiệu một chút tình huống của ngươi a. Đường Tiếu nói. Nói những này chỉ là ngụy trang. Vì cái gì chỉ là có thể bán đi cơ giáp? Carter gật đầu một cái nói, ta không có bản lãnh gì. Liền là cái cấp một chiến sĩ. Mỗi ngày vì ta cái kia sinh bệnh lão nương tiền thuốc đi võ đài. Thắng còn dễ nói. Bại lời nói ta cùng ta mẹ thời gian liền không dễ chịu. Trên người của ta cái này áo giáp đã không được. Vừa vặn nghe nói ngươi nơi này miễn phí đưa liền đến. Tốt một cái hiếu tử. Đường Tiếu trong lòng có chút kính nể cái này có chút tang thương nam nhân. Vượng Tài dẫn nó đi xem áo giáp. Ưa thích cái nào một cái trực tiếp đưa cho hắn. Đường Tiếu phân phó nói. Carter nghe xong vội vàng nói lời cảm tạ. Tại Vượng Tài dẫn đầu dưới đi lầu 2. Đường Tiếu thì là đi tầng hầm. Không có thời gian nhìn Nguyên Bảo đến cùng trộm lấy cái gì. Đem vật liệu ngược lại sau khi đi ra đặt vào một bộ cấp một cơ giáp vội vàng đi ra tầng hầm. Đường Tiếu mở ra môn tại cửa ra vào đứng sẽ Carter cùng Vượng Tài đã xuống. Carter cầm trong tay một bộ mới áo giáp. Có gì cần lại đến? Không tiễn. Chấm ngoặc kép. Carter nắm Đường Tiếu tay hung hăng nói lời cảm tạ. Cuối cùng Carter thân ảnh biến mất tại một cái trong ngõ hẻm. Nên hành động. Đường Tiếu nhìn chung quanh một chút không ai cũng biến mất tại trong ngõ hẻm. Converter, Hố Siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.